Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2744, chiếm trước cấm thần thạch mạch khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Cừu Sơn Mạch, một khối gò đất, mười mấy tên hóa thần tu sĩ đang tại đấu pháp, xem bọn hắn y phục mặc lấy, chia làm hai nhóm người, theo thứ tự là Thanh Liên Vương gia cùng Thiên Cơ phái đệ, từ mặt đất rơi là tả lấy không ít khôi lỗi thú chân cụt tay đứt. Thiên Cơ phái dùng khôi lỗi cơ quan thuật nổi tiếng huyền linh đại lục, Vương gia khôi lỗi thú cũng có chút danh tiếng. Trước đó Vương gia tu sĩ cùng tu sĩ khác giao thủ bằng vào khôi lỗi thú, Vương gia tu sĩ đa số chiếm cứ thượng phong, lúc này đây cùng Thiên Cơ phái đệ tử giao thủ, song phương đều có khôi lỗi thú, Vương gia tu sĩ lúc này đây chiếm không đến tiện nghi gì, có tất cả tử thương. Mặt đất nằm hơn 10 cỗ thi thể, đã có Vương gia đệ tử cũng có Thiên Cơ phái đệ tử, nói tóm lại, Vương gia đệ tử nhiều một ít. Cái này một mảnh khu vực là Thiên Cơ phái địa bàn, Vương gia tại đây một mảnh khu vực lực ảnh hưởng so ra kém Thiên Cơ phái, cùng đối phó Tiền gia không giống với, lần kia Vương gia đến có chuẩn bị sung túc, lúc này đây chiến sự so với đột nhiên, Vương gia tu sĩ không có nhiều chuẩn bị, tăng thêm chỗ đất liền, gia tộc viện binh một lát không có đến. Mà Thiên Cơ phái viện binh rất nhanh, này tiêu so sánh, Vương gia tu sĩ ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Vương Du Hâm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai tay nắm lấy một thanh kim hồng sắc trường đao, trên thân đao khắc có hỏa diễm giống như hoa văn. Một gã dáng người cao gầy thiếu nữ đứng ở bên cạnh của hắn, thiếu nữ một bộ màu đỏ quần tun, mặt trái xoan, lá liễu lông mi cong, mắt ngọc mày ngài, đồ trang sức trang nhã tố bôi. Trần Như Ý, hóa thần trung kỳ, nàng xuất từ song phong chướng Trần gia truyền thừa hơn vạn năm, trước mắt Trần gia có hai vị luyện hư tu sĩ, Trần gia là Vương gia phụ thuộc thế lực một trong. Trần Như Ý là mộc hỏa song linh căn tu sĩ, nàng là một vị ngũ giai luyện đan sư, một lần ngẫu nhiên dưới tình huống, Vương Du Hâm nhận thức Trần Như Ý, hai người lẫn nhau sinh hảo cảm, lui tới nhiều lần, hai nhà đều xem trọng bọn hắn. Nếu không phải nơi đây phát hiện một tòa cấm thần thạch mạch khoáng, Trần Như Ý đã cùng Vương Du Hâm thành hôn. Đối thủ của bọn hắn là một gã dáng người cao gầy thanh sam thanh niên cùng một gã dáng người mập lùn áo bào màu vàng lão giả. Thanh sam thanh niên là hóa thần trung kỳ, áo bào màu vàng lão giả là hóa thần hậu kỳ. Thanh sam thanh niên cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, áo bào màu vàng lão giả trên người có hỏa thiêu dấu vết. Mặt đất có một cỗ cực lớn con rết khôi lỗi, con rết khôi lỗi thân thể thành tổ ong, đã báo hỏng. Trần Như Ý trên tay cầm lấy một cây ánh sáng màu đỏ lòe lòe phiên kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số màu đỏ hỏa diễm tịch quyển mà ra, mang theo kinh người nhiệt độ cao thẳng đến đối diện mà đi. Vương Du Hâm huy động kim hồng sắc trường đao, một cái bổ ngang, một đạo hồng mông mông đao khí tịch quyển mà ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên màu đỏ hỏa giao long, dương nanh múa vốt đánh về phía đối diện. Thanh sam thanh niên trên tay nắm lấy một thanh thanh mông mông ngắn thước, bên ngoài thân bảo bọc một đạo màu xanh nhạt linh quang, bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cổ thanh mông mông vòi rồng tịch quyển mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Màu đỏ hỏa diễm cùng màu xanh vòi rồng chạm vào nhau, như là lấy trứng chọi với đá, lập tức tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đột nhiên tối xuống, một đoàn cực lớn màu đỏ mây lửa xuất hiện ở không trung, màu đỏ mây lửa như là nước sôi bình thường kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu khởi động, vô số màu đỏ giọt mưa chiếu nghiêng xuống, còn không có nện ở mặt đất liền biến thành từng khỏa cực lớn màu đỏ hỏa cầu, đánh tới hướng thanh sam thanh niên cùng áo bào màu vàng lão giả. Áo bào màu vàng lão giả tay áo run lên, vô số màu vàng cắt sỏi bắn ra, hóa thành một đạo cực lớn màu vàng cắt màn, đưa bọn chúng hộ ở bên trong. Dày đặc màu đỏ hỏa cầu lần lượt nện ở màu vàng cắt màn phía trên, truyền ra một hồi cực lớn nổ đùng âm thanh, cuồn cuộn liệt diễm che mất màu vàng cắt màn, màu đỏ hỏa giao long đâm vào màu vàng cắt màn phía trên, nhẹ nhõm xé mở một đường vết rách. Thanh sam thanh niên hai tay hướng phía hư không một họa, một hồi chói mắt ánh sáng màu xanh tịch quyển mà ra, bao lại màu đỏ hỏa giao long. Màu đỏ hỏa giao long như là lâm vào vũng bùn, tiến thối không được. Một hồi cực lớn nổ đùng tiếng vang lên, màu đỏ hỏa giao long thân thể bạo liệt ra đến, một cổ màu đỏ hỏa diễm che mất thanh sam thanh niên cùng áo bào màu vàng lão giả. Không trung màu đỏ mây lửa kịch liệt cuồn cuộn, đại lượng màu đỏ giọt mưa chiếu nghiêng xuống, hóa thành từng khỏa màu đỏ hỏa cầu, nện ở trên người của bọn hắn. Thanh sam thanh niên cùng áo bào màu vàng lão giả bên ngoài thân hộ thể linh quang lập lòe liên tục, cách hộ thể linh quang, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cổ khó có thể chịu được nhiệt độ cao. Mấy đạo như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ bay vụt mà đến, thanh sam thanh niên đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang vọng thiên địa nam tử tiếng hét lớn vang lên. Chấn thần hống, Vương gia hạch tâm đệ tử mới có thể nắm giữ độc môn thần thông, huyền linh đại lục nhân tộc đa số biết rõ Vương gia nắm giữ một môn thần nhận thức công kích bí thuật, biết là biết rõ, không có nhiều người có được khắc chế thần thức công kích bảo vật hoặc là bí phù. Thanh sam thanh niên cùng áo bào màu vàng lão giả mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đau đầu muốn nứt. Bọn hắn còn không có khôi phục thanh tỉnh, mấy đạo ánh sáng màu đỏ xuyên thủng bọn họ hộ thể linh quang, đánh xuyên đầu của bọn hắn. Hai người thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, hai cái mini nguyên anh vừa mới ly thể, một cái hồng mông mông bàn tay lớn lăng không hiển hiện, một phát bắt được hai cái mini nguyên anh. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái mini nguyên anh bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Vương Du Hâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là giết chết địch nhân. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang từ trên cao truyền đến, vang vọng thiên địa, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa xuất hiện ở không trung, thập phần dễ làm người khác chú ý, Vương Du Hâm sắc mặt siết chặt hướng phía không trung nhìn lại. Vương Tông Lãng cùng Vương Lập Hách cùng Thiên Cơ phái luyện hư tu sĩ ở trên không đấu pháp, không biết ai thắng ai thua. Vương Tông Lãng sắc mặt tái nhợt, quanh thân bị một cổ màu xanh da trời nước biển bao vây lấy, ánh mắt âm trầm, khi hắn đối diện hơn 10 dặm bên ngoài, thì là một gã khuôn mặt diễm lệ quần đỏ thiếu phụ khí tức so Vương Tông Lãng mạnh mẽ vài phần, cũng là luyện hư sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia, Vương Lập Hách đem ra sử dụng phi kiếm cùng một gã mặt mũi hiền lành áo bào xanh lão giả tranh đấu, áo bào xanh lão giả đứng ở một cây cao hơn trăm trượng màu xanh trên đại thụ, màu xanh đại thụ mặt ngoài có một chút huyền ảo linh văn, hiển nhiên là thông thiên linh bảo biến thành. Vương Lập Hách cùng áo bào xanh lão giả đều là luyện hư tu sĩ, Vương Lập Hách mơ hồ chiếm được vài phần thượng phong. Vương Lập Hách biết rõ cấm thần thạch tầm quan trọng, trước tiên mang theo Vương Tông Lãng chạy tới, gia tộc lục giai khôi lỗi thú số lượng không nhiều lắm, không có khả năng từng cứ điểm đều xứng có lục giai khôi lỗi thú. Hắn không có mang theo lục giai khôi lỗi thú, đè ép áo bào xanh lão giả một đầu, bất quá một lát, đều muốn giết chết áo bào xanh lão giả cũng không dễ dàng. Song phương đánh ra hỏa khí, hóa thần tu sĩ vẫn lạc không ít người, song phương viện binh đều tại trên đường, liền xem ai có thể dám tại viện binh của đối phương đi đến lúc trước nắm bắt cấm thần thạch mạch khoáng. Chỉ cần nắm bắt mạch khoáng, có thể bố trí trận pháp, một phương khác đều muốn đánh hạ cấm thần thạch mạch khoáng, vậy không dễ dàng. Vương Lập Hách kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh ánh sáng màu lam lóe lên phi kiếm truyền ra chói tai kiếm minh thanh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số màu xanh da trời kiếm khí tịch quyển mà ra, đồng thời đỉnh đầu cự kiếm hư ảnh nhẹ nhàng run lên, một đạo lăng lệ ác liệt kình thiên kiếm quang bắn ra, hùng hổ chém về phía áo bào xanh lão giả. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bạch, Vương Anh Kiệt chờ thế hệ trước luyện hư tu sĩ ăn vào gia tộc phát triển hồng lợi, khi đó gia tộc luyện hư tu sĩ không nhiều lắm, lấy tới pháp tướng tài liệu liền cho bọn hắn cô đọng pháp tướng. Vương Lập Hách, Vương Lập Hà chờ tân tấn luyện hư sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, hiện tại gia tộc luyện hư tu sĩ có 30 người, có nhiều còn hơn là bị thiếu, bọn họ pháp tướng không có cô đọng nhiều ít. Cách chương.